Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp đến với những cái tâm sự, những cái chia sẻ về tâm linh của chú Cường ha. Và cho những bạn nào chưa xem những cái câu chuyện của chú thì chú Cường là một cái người lính Việt Nam ngày xưa đó, đã từng đi qua bên Campuchia để mà hỗ trợ nước bạn trong cái thời kỳ mà Pol Pot á, cho nên là không có tránh khỏi những cái câu chuyện khi mà chú phải ngủ ở rừng qua đêm, trèo đèo lội suối. Thậm chí theo chia sẻ đó là chú còn có rất là nhiều lần chú ngủ ngay tại những cái nhà mồ của những cái người dân tộc thiểu số ở bên đó, nên là chú gặp chuyện tâm linh phải nói là vô cùng nhiều luôn. Và phần nữa là chú cũng, do là năm nay tuổi của chú là cũng lớn rồi đó, cho nên là chú cũng nghe được những cái câu chuyện của những cái người bạn, của những cái người đồng đội của mình ngày xưa. Và những cái câu chuyện của chú á, đa phần là nó là những cái sự kiện nó tách rời nhau, cho nên là nếu như các bạn chưa xem video trước á, thì nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể xem lại ha, chứ không cần nhất thiết các bạn phải xem tập trước thì mới hiểu tập này. Và nếu như trong cái quá trình mà kể nó có những cái liên quan với nhau á, thì Nguyễn sẽ là người tóm tắt lại cho mọi người đỡ mất thời gian ha. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc qua Facebook cá nhân. Và tất cả những cái đường link và thông tin Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả và Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa ha. Và không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Sự kiện đầu tiên mà chú Cường kể lại có liên quan tới cái này, nó có thể gọi là một trong những cái truyền thuyết đô thị ở bên Trung Quốc. Và chú nhớ chính xác hôm đó là vào tầm tháng 3 âm lịch, vào Tết Thanh Minh của năm 1997 của Trung Quốc ha các bạn. Và cái thời điểm đó là chú đang ở cái vùng gọi là Lãnh Thủy Thang thuộc Vĩnh Châu, và nơi đó nó tiếp giáp với Nhạc Dương của tỉnh Hồ Nam. Và một cái buổi chiều muộn của ngày hôm đó, khi mà chú đang ngồi câu cá đó ở ngay chỗ bên hồ Lâu Cát, thì có một cái người anh của chú là anh Tuấn ha. Cái chú Tuấn này nè, tự nhiên cái chạy ra gọi chú Cường và kêu là: "Ê Cường, mày chạy thăm anh đi, chạy thăm anh đi." Mà nhìn cái thái độ với lại cái gương mặt cũng như là cái biểu cảm của chú Tuấn á, nó gấp gáp và nó cực kỳ nghiêm túc kìa. Cho nên là chú Cường, chú không có hỏi gì hết trơn nha các bạn, chắc chắn là người anh của mình phải có một cái câu chuyện gì đó rồi. Cho nên là vội vàng hai anh em ha, leo lên một cái xe đạp. Chú kể lại cái loại xe đạp ngày xưa mà mình hay xem ở trên TV, nó có một cái chuông mà cái cổ nó bằng ngang đó các bạn, dân ở đó thì hay dùng lắm. Hai anh em của chú mới chạy dọc theo con đường làng. Và khi mà trời gần tối rồi, nhìn thấy cái người anh của mình đạp rất là nhanh luôn các bạn, đạp lâu rồi mà vẫn không có thấy mệt, giống như là chú Tuấn này nè là chú đang chạy mà chú tìm kiếm ai vậy đó. Cho nên là chú Cường ngồi sau không có dám hỏi câu nào. Một hồi á, nhìn cái quang cảnh xung quanh là hai chú đã đạp đến gần hết cái bìa làng rồi các bạn. Chú Tuấn này chú quay qua quay lại, chú giáo giác, chú tìm, nhưng mà ý là không có hỏi được những cái người dân xung quanh. Tại vì người ở đó đó, là theo chú Cường nói lại, là người ta nói cái tiếng cám là một cái dạng như là ngôn ngữ của địa phương, mà hai chú này thì không có hiểu lắm. Và đạp một hồi á, chú Cường ước định chắc là tầm phải đâu gần chục cây số thì hai anh em dừng lại, và trời khi này là ánh nắng nó cũng dần tắt rồi ha. Cái vị trí lúc đó chú Cường đang đứng á, nó là một cái cánh đồng rất là mờ mịt luôn. Và đến ngay khi này nè, chú Cường mới hỏi cái người anh của mình á, là: "Anh Tuấn ơi, anh tìm gì vậy anh Tuấn?" Thì chú Tuấn mới trả lời lại là: "Anh vừa nghe nói có người bán dao đi qua làng, bán dao nha các bạn, cho nên là anh mới chạy ra, anh gọi em cùng đuổi theo đây, nhưng mà tiếc quá không có gặp được họ rồi." Vào cái thời điểm đó, lần đầu tiên mà chú Cường nghe nhắc tới những cái người bán dao dạo ha. Hồi trước thì chú có biết khu vực này hay có những cái người mà người ta dạng như là bán đá lửa cũng như là bán chỉ theo thôi, chứ còn bán dao dạo đó là lần đầu tiên mà chú nghe thấy. Tuy nhiên sau này khi mà tìm hiểu từ những cái người cao niên lớn tuổi thì chú biết được xung quanh những cái người mà bán dao dạo này các bạn có rất là nhiều những cái câu chuyện lạ lùng luôn. Và những cái người già kể lại rằng đó, Những cái người bán dao này xuất hiện từ rất là lâu đời ở Trung Quốc, nhưng mà gần như không ai biết gốc tích họ ở đâu. Có chăng á, là chỉ nghe qua cái thổ ngữ á, nghe qua cái giọng nói á, thì đoán là họ là người địa phương này, địa phương kia. Còn cụ thể là ai, ở chỗ nào á, thì người ta chịu. Và nói sâu hơn một xíu ha, những cái người mà bán dao thường là ăn mặc tồi tàn nè, gánh một cái gánh giống như là người ta bán xôi chè vậy đó các bạn, dạng như là gánh làm bếp á, đi bán rong khắp hang cùng ngõ hẻm, nhưng mà hầu như là bán xong và họ thu tiền liền. Thì cái chuyện này rất là bình thường và có rất là nhiều nơi, không có riêng Trung Quốc đâu. Nhưng những cái người bán dao lạ lùng ở Trung Quốc thường có một cái nhóm như thế này nè, họ thường xuyên xuất hiện vào chiều tà. Thường bán dao xong á, họ không có lấy tiền ngay đâu, mà hẹn tới một cái thời điểm nào đó mới quay lại thu tiền. Đây là một cái chuyện hết sức là lạ lùng luôn. Họ bí ẩn lắm các bạn. Họ thường đưa ra những cái lời tiên tri rất là ngắn gọn và cụ thể, và ai tò mò muốn hỏi thêm á, thì họ cũng không nói. Họ có khả năng tiên tri nhiều thứ theo lời của những cái cụ già kể lại ha, từ sự tăng giảm của giá cả tiêu dùng tới cái sự thịnh suy của thời thế, thậm chí là tai ương sắp xảy ra họ cũng tiên đoán được luôn. Và cái điều làm cho họ kỳ lạ và bí ẩn đó là do những cái lời tiên tri của họ các bạn 90% là đúng. Tuy nhiên, mấy người này thì không phải là xem bói dạo, thầy tướng số, tử vi hay phong thủy gì đâu, mà chỉ đơn giản là đi bán dao chịu. Ban đầu á, người ta còn nghi ngờ những cái người này thuộc cái giới gọi là hắc đạo, tu tà đạo đó các bạn. Ban ngày là đi tâm tia, đợi đêm xuống họ hành sự trộm cắp, hoặc là họ làm một cái hành tung gì đó kỳ bí. Nhưng mà hoàn toàn không phải vậy đâu, tại vì không có một cái vụ trộm cướp nào xảy ra khi mà những cái người bán hàng rong này xuất hiện hết. Và một cái người bạn của chú Tuấn này ở bên Trung Quốc nha, chú này tên là chú Vân. Chú có kể là chú Vân là người Trung Quốc luôn nha các bạn. Chú kể lại đó, khi mà chú Vân còn làm công an tại Chu Châu của Hồ Nam, một lần chú đã cất công theo dấu một cái người bán dao dạo, mà bán dao chịu như thế này nè. Và khi mà vô tình gặp họ đang bán dao đó, chú cùng một cái người đồng sự bí mật theo dõi, đi theo tới vài chục cây số. Và cái người bán dao đó cứ đi thong dong trên đường, thỉnh thoảng lắm á mới đập hai con dao vào nhau, giống như là ở bên Việt Nam mình ngày xưa hay có bán hủ tiếu gõ mà cầm cái đồ đập đá với lại cái đũa đó, cứ gõ con như vậy. Họ vừa đi, họ vừa rao á, là ai giao bếp nào. Và cũng không có nhìn ngang ngó dọc gì luôn nha các bạn, cũng không sốt ruột luôn, khi mà cả ngày không bán được con dao nào hết trơn. Và đi theo từ buổi chiều cho đến khi mà tối đó, họ vào trong cái quán ăn, chỉ gọi vài cái bánh bao và xin một cái ống nước thôi, rồi ra một cái chỗ vắng vẻ hoặc là rừng để mà nghỉ đêm. Mà họ ngồi thiền nha, chứ họ không có nằm ngủ đâu. Nói chung á, theo lời chú Vân này diễn tả, những cái người bán dao chịu này nè, là họ giống như kiểu họ đang đi du ngoạn gì đó, chứ không phải là đang đi mưu sinh mà kiểu cần phải bán để mà kiếm tiền đâu. Tại vì nếu mà họ đi bán kiếm tiền á, là họ bán xong họ đã lấy tiền liền rồi. Còn đây là họ chịu, họ hẹn một thời gian nào sau họ sẽ quay trở lại để mà lấy. Và chú Vân chú kể thêm á, là mặc dù đã theo dõi rất là kỹ, mà không phải một lần đâu, hai lần, nhưng mà không hiểu vì cái lý do gì, những cái người bán dao dạo này biến mất một cách cực kỳ bí ẩn luôn, gần như là họ tan biến vào trong không khí. Và chính quyền bên đó giống như là dạng như là cái trung tâm mà lưu trữ hồ sơ đó, đã từng có những cái ghi chép về những cái con người bí ẩn làm nghề bán dao hoặc là những cái vật dụng làm bếp. Và theo như là chú Cường nghe ngóng được á, thì họ đơn giản là những cái người nghèo khổ lang thang từ Bắc chí Nam khắp hang cùng ngõ hẻm. Và có một cái điều đặc biệt là họ không có biết chữ nha, và chỉ nhớ láng máng tên và quê quán, vì đó phiêu bạt, và thậm chí là có người bị mù lòa nữa các bạn. Họ lương thiện lắm và hoàn toàn vô hại với xã hội, chỉ lần mò đổi mồ hôi lấy miếng ăn. Họ không có gia đình, không có vợ con, cũng không có gốc tích cụ thể luôn. Nói chung về cái nguồn gốc của họ đó, thì về cơ bản là nó bí ẩn lắm. Và nói về cái lời tiên tri của những cái người bán dao á, không phải lúc nào họ cũng nói trước tương lai đâu các bạn. Tại vì khi mà họ vác cái gánh dao làm bếp ở trên vai, họ vừa đi họ vừa rao. Nếu như có người nghe thấy chạy ra mua, thì câu chuyện mua bán sẽ diễn ra một cách rất là bình thường. Tiền trao thì cháo múc. Nhưng khi họ không rao bán mà có người chạy lại hỏi mua đó, thì họ sẽ nói như thế này nè, là tôi sẽ bán con dao chịu này cho anh, tôi không lấy tiền ngay bây giờ đâu, anh cứ cầm con dao đi. thì những cái người mua họ ngạc nhiên lắm. Họ kêu là vậy khi nào anh quay lại lấy, anh không có sợ là tôi quỵt tiền của anh sao? Thì lúc này mới chính là lúc mà người ta nói ra những cái lời tiên tri của mình nè. Có vài trường hợp đã từng được ghi nhận như sau. Cái người bán giao sau khi mà nghe người mua hỏi lại như vậy đó, thì người ta nói là khi nào mà con sông này không còn chảy qua đây nữa, tôi sẽ quay lại để mà lấy tiền, và giá lúc đó sẽ tăng gấp 5 hoặc là gấp 10 lần. Và khi mà người mua người ta nghe xong á, người ta nghĩ trong đầu là cả ngàn năm nay con sông nó chảy qua đây rồi, để nó thay đổi cái dòng chảy của nó, họa có thêm 1.000 năm nữa hả? Cho nên là người mua họ nhanh chóng đồng ý các bạn. Và cái trường hợp thứ hai, cái lời tiên tri thứ hai đó, người ta nói là khi nào mà dòng sông này có màu đỏ như máu thì tôi sẽ quay lại để mà lấy tiền. Hoặc là khi nào trong làng có con gà mái thứ ba gáy lên thì tôi sẽ quay lại để mà lấy tiền. Vào những năm xa xưa khó khăn, người dân còn nghèo và đời sống kiểu khổ á các bạn, nên là gần như bất cứ vật dụng gì của họ cũng đều mang khái niệm là gia tài. Cho nên một con dao làm bếp tốt cũng là một cái đồ vật giá trị mà không phải ai cũng dễ dàng có như là cái thời điểm hiện tại đâu. Và cái người bán dao khi mà người ta bán chịu mà người ta nói những cái lời tiên tri như vậy đó, thì chỉ cần ghi cái địa chỉ của người mua cẩn thận vào một cái quyển sổ của họ ha. Còn nếu mà họ không biết chữ đó thì họ ghi nhớ trong đầu một cách rất là thần kỳ. Nghe thì có vẻ rất là vô lý, nhưng mà chú Cường chứng minh á là chú đã từng thấy một cái trường hợp như vậy rồi. Không đâu xa lạ hết mà chính là ông trẻ của chú Cường ha, là một cái thầy thuốc nam. Ông trẻ của chú không biết chữ, nhưng mà ông nhớ từng cái bài thuốc, có bao nhiêu vị thuốc và cái số lượng, cái trọng lượng ra làm sao. Và tới cái lúc già đó, ông kêu con cháu của mình là ghi lại từng bài thuốc vào 4 cuốn sổ, tổng cộng là hơn 300 trang, hơn 200 bài thuốc, chẳng thiếu hay thừa một vị thuốc nào. Và điều đó khiến cho chú Cường rất là hoang mang về cái sự ghi nhớ não bộ của ông trẻ mình. Và những cái người mù á các bạn, người ta cũng ghi nhớ như vậy. Cho nên khi mà nghe câu chuyện về những cái người bán dao, họ có thể nhớ một cách rất là chính xác, thì cũng không có lấy gì làm lạ hết trơn. Và quay trở lại cái thời điểm lúc đó, có một người mua chịu được rồi, cho nên cái thông tin nó lan truyền khắp làng, khắp xóm, và những người khác cũng kéo tới, và tất nhiên là họ cũng mua và hẹn trả tiền sau. Người bán dao họ cũng vui vẻ thôi các bạn, trong chốc lát thì bán sạch hết toàn bộ dao rửa, và người bán dao họ cũng rời đi. Và tiếp theo, 1 năm trôi qua, 2 năm trôi qua, người ta đã quên đi cái chuyện mà mua con dao thiếu của cái người bán hàng rong, cho tới khi mà thiên tai ập xuống các bạn. Cái sự vụ đầu tiên xảy ra đó là cái tiếng con gà mái nó gáy nha. Con gà mái gáy luôn luôn là một cái điềm gỡ, và một con gáy lên vài chục người biết, hai con gáy lên thì cả trăm người biết. Và có một cái câu á, tới khi cái con thứ ba gáy lên á, là cái nỗi khiếp sợ bao trùm cả làng cả huyện luôn. Và ngay sau cái thời điểm đó, một cái ngọn núi nó đã bị sạt lở xuống chắn ngang ngay con sông, khiến cho nó đổi dòng luôn các bạn. Và làng mạc ở phía bên kia trôi theo cái dòng nước lũ, nhưng mà bên này nó vẫn còn nguyên và yên ổn. Và cái khu bên này chính là cái khu ngày xưa mà cái người bán dao chịu đã tiên tri. Và nếu như các bạn search Google thì nó sẽ có một cái thông tin, xin lỗi, search cái Baidu á, theo chú Cường nói lại là sông Dương Tử đã từng có thời điểm cạn khô, và cái dòng nước các bạn nó đỏ rực một màu như là máu, khiến cho người dân vô cùng hoang mang và lo sợ, và người ta lập tức nhớ ngay tới cái lời nói của cái người bán dao chịu năm xưa. Và đến lúc này, quả nhiên là cái người bán dao họ quay trở lại các bạn. Người ta kinh sợ mà trả đủ tiền, và thậm chí có những cái người đã rời bỏ làng mạc đi rồi, nhưng mà trước khi mà đi á, họ có đưa tiền cho người quen, nhờ là khi nào những cái người bán dao chịu này quay trở lại thì nhớ là trả tiền giùm họ. Và như Nguyễn đã nói ở đầu cái câu chuyện này ha, hình ảnh của những cái người bán dao chịu này thì nổi tiếng ở trong dân gian, thậm chí là trong cả văn học Trung Quốc. Họ luôn có một cái thân phận rất là kỳ lạ và bí ẩn, thậm chí có người còn phân tích đây là những cái bậc thầy về kinh doanh, về marketing á, hoặc là nắm bắt cơ hội về đầu tư sinh lời, hoặc là thành viên của Thiên Cơ Các, hoặc là hậu sinh của Quỷ Cốc Tử, là một cái nhân vật bí ẩn và rất là giỏi về huyền thuật cũng như là tướng số thần bí. Và đến đây là kết thúc truyền thuyết về những cái người bán dao chịu, qua đến cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này chú Cường được nghe kể lại trong một lần khi mà chú cùng với hai người anh em của mình, cộng thêm một cái người anh em nữa làm ở trong hải quan ha, đi lên khu vực chợ Đông Pinh, Trung Thành, Tràng Định để mà chơi. Nhưng thật ra mục đích của chuyến đi này đó là thăm một cái người thương binh lớn tuổi. Và theo vai của Nguyễn thì tất nhiên phải gọi là ông rồi. Ông là thương binh sau phục viên về quê và gốc của ông là ở ngay chỗ Cao Lộc á. Và cái đường đi vào để mà thăm ông thương binh thì cũng gian nan lắm các bạn. Phải bỏ xe ở ngay tại khu vực chợ nè, xong rồi đi bộ tiếp vào sâu trong núi sát khu vực nước bạn ha, gần khu vực biên giới đó. Và cái khung cảnh khi mà chú được nghe cái câu chuyện này, nó ma mị lắm. Cả đêm nha, ngồi bên một cái đống lửa ở cái lán trại giữa rừng luôn. Trên đầu thì trời mưa rả rích và cái không khí xung quanh đó, nó lạnh buốt luôn các bạn. Vừa ăn cái bắp nướng nha, vừa uống cái rượu cốt lõi và nghe người thương binh già này kể về câu chuyện rất là lạ lùng mà ông đang gặp. Nói về ông chút xíu. Tên của ông là Phúc, là người dân tộc Dao. Tuy nhiên cái tên này là khi mà vào bộ đội đó thì ông tự đổi, còn tên gốc của ông thì khác ha. Ngày trước khi mà còn khỏe mạnh á, ông theo những cái người bạn của mình đi làm xây dựng tận trong thủy điện Đồng Nai 3 hay 4 gì đó ở Lâm Đồng mà chú Cường không nhớ rõ nữa. Và ở đây thì ông có quen và lấy một cái người con gái, cũng là công nhân làm cùng chỗ luôn. Và bà thì là người dân tộc Thái Đỏ hay còn gọi là Tây Đằng, và gốc của bà ở Thuận Châu, Sơn La, và bà tên là Đan ha. Và sau khi mà làm công nhân thì ông Phúc mới đi vào trong làm ở trong đi vào quân ngũ các bạn. Và sau khi mà giải ngũ rồi, ông có làm bảo vệ cho một cơ quan ở Lạng Sơn, nhưng mà sau vài năm thì ông nghĩ không làm nữa, cho nên là đưa vợ của mình á lên khu vực chợ Đông Pinh, Trung Thành, Tràng Định để mà làm nương rẫy. Và ngay thời điểm đó, lúc mà được nghe kể câu chuyện này thì ông bà là không có con đâu. Và ông thì sinh năm 1946, còn bà thì sinh năm 1954. Nhưng mà nhìn bà vẫn còn rất là khỏe mạnh các bạn. Và theo như chú Cường diễn tả lại đó, khi mà gửi xe ở trong chợ rồi đúng không, là phải đi bộ vào trong rừng sâu lên núi nữa. Bà nha, đeo một cái gùi lương thực, giống như các bạn hay thấy những cái người dân tộc thiểu số của mình ở trên, đi họ đi làm nương làm rẫy đó, là họ đeo một cái gùi sau lưng như nào. Bà đeo một cái gùi dẫn đường cho anh em của chú lên. Bà đi rất bình thường, nhưng mà anh em của chú á, mướt mồ hôi luôn thì mới theo kịp. Và khi mà lên tới nơi rồi, gặp ông Phúc rồi, mọi người còn cảm giác nó lạ lùng hơn nữa. Bởi vì thoáng qua nhìn á, thì trong ông Phúc có vẻ là chỉ mới ngoài 50 chút xíu thôi, tóc chỉ mới có nhú nhú điểm bạc, rất là khỏe mạnh và cực kỳ nhanh nhẹn. Và ông Phúc nói tiếng Kinh rất là tốt, do là phục vụ ở trong quân ngũ tới 8 năm trời mà. Và nhắc về cái câu chuyện vì sao mà ông bà không có con á, theo như chú Cường được nghe kể lại là lúc mà khi mà ông Phúc ra quân ở các bạn giải ngũ đó, có đi làm bảo vệ cho cái cơ quan gần chỗ của một cái người em chú Cường, do một cái cựu chiến binh ở tỉnh giới thiệu vào ha. Và bà Đan thì cũng đi theo chồng của mình. Và ngày thì ông Phúc đi làm, còn bà thì ở nhà làm việc vặt cũng như là nội trợ này kia đó. Và thời gian sau thì bà có bầu. Và lúc đó cả ông bà đều có tuổi rồi nhưng mà chưa có con cái gì hết trơn. Thấy vậy thì ai cũng mừng cho ông bà hết. Nhưng mọi sự nó lại không có êm đẹp gì đâu các bạn. Bà bị sảy thai và sau đó một thời gian thì ông cũng nghỉ việc và chuyển tới cái khu vực hiện tại nè. Và thời gian đó do là ở gần nhà nhau và cũng là người Dao, cho nên là cái người em của chú Cường á với lại ông Phúc cũng hay rượu bia tâm sự qua lại mỗi khi mà rảnh rỗi. Và có một lần khi mà bà đang mang bầu thì người em của chú Cường này nè và một cái người bạn làm bên công an tỉnh có qua chỗ ông bà để mà chơi. Ông bà có nấu cơm và thịt gà để mà đãi khách. Và khi mà ba người đang ngồi nói chuyện chờ bà đang nấu nướng các bạn, thì cái chú làm công an kia kìa, chú có đi xuống nhà sau để mà chú đi toilet á. Nhưng mà khi quay lên, cái gương mặt của cái chú làm công an nó tái mét luôn các bạn, không còn giọt máu nào trơn, nó cắt sạch luôn. Và cái miệng lắp ba lắp bắp một lúc sau, đột ngột tự nhiên nói như vậy nè: "Thôi giờ mọi người ngồi lại chơi nha, bây giờ tôi có việc rồi, con có việc, bây giờ con phải đi về liền, tự nhiên con nhớ nó có cái việc quan trọng mà, rồi con đi về nha, con xin phép con đi một chút xíu mà con quay lại." Nhưng mà tất nhiên các bạn, cái chú đó chú đi luôn và không bao giờ dám quay lại nhậu nữa. Và thấy rất là lạ, cho nên qua hôm sau á, cái người em của chú Cường mới đi tìm cái người bạn của mình và hỏi xem vì lý do gì mà lại chạy đột ngột như vậy. Thì cái người chú làm công an kia mới thú thật. Và lúc mà kể ra câu chuyện đó cho em của chú Cường nha, cái chú công an kia cái nét mặt vẫn chưa, nói chung là nó vẫn chưa phai đi cái nỗi sợ đâu. Cái chú đó nói đó là cô Đan này nè, có ma gà. Tại vì hôm qua tôi tận mắt lúc đi xuống bếp đi tiểu đó, thấy là cái cô đó cũng đứng quay mặt vào trong tường mà đang gặm một cái con gà còn sống, còn một con á cô đang luộc ở trên bếp. Thời điểm đó ở Lạng Sơn thì những câu chuyện như vậy thì không phải là cái tin gì chấn động đâu các bạn. Vì khắp nơi đây đó người ta thỉnh thoảng vẫn còn đồn thổi lai rai là người này người kia có ma gà. Nhưng mà con ma đó như thế nào, hình hài nó ra làm sao á, thì không có ai biết cụ thể. Tất cả chỉ là do đồn đại thôi, chứ không ai dám đảm bảo 100% nhìn thấy nó. Nhưng mà chỉ là đồn đại cũng đủ làm người ta sợ rồi các bạn. Và tất nhiên là cái người em của chú Cường cũng sợ rồi, cho nên là chú tránh mặt gặp ông Phúc cũng như là bà Đan. Và cho tới trước khi mà ông Phúc chuyển đi không có làm bảo vệ nữa, thì ông có đi qua chào cái chú này nè, chú em chú Cường đó, và nói là thôi, tao phải đưa nó đi, đi chỗ khác, ở đây ai cũng sợ thì khó sống lắm. Nó ở đây các bạn, ý nói là vợ của ông Phúc, đây là một cái cách gọi ngôi thứ ba của người đồng bào dân tộc thiểu số vậy thôi, chứ không phải là xúc xỉm hay là miệt thị hoặc là không có tôn trọng gì đâu. Và rồi sau đó thì ông Phúc chuyển đi ha. Và vài lần tiếp theo thì ông Phúc có lên cơ quan cũ để mà lĩnh lương đó, có vô tình gặp lại người em của chú Cường, thì ông Phúc thú thật với em chú đó là đúng là vợ tao có nuôi ma gà, nhưng mà bà Đan không có nối. Nối nha các bạn, chứ không phải là nói đâu. Cái từ này thì Nguyễn sẽ giải thích sau. Và quay trở lại với cái đêm mà chú Cường cùng những cái người anh em của mình ngồi ngay chỗ cái láng giữa rừng đó, nghe ông Phúc tâm sự. Vợ của ông là bà Đan không có ở lại, đưa mọi người lên xong thì bà đi về luôn. Mặc dù lúc đó trời tối và mưa lạnh rồi, kêu bà ở lại nghỉ đó thì bà nói là bà đi rừng quen, không có vấn đề gì hết. Và chú Cường chú cũng nói thẳng vào vấn đề các bạn. Chú kêu là dạ con xin lỗi nha, tại vì ba chú Cường là sẽ gọi ông là chú. Thì là con xin lỗi chú, con hỏi thẳng chú là con từ xa tới đây làm việc nè, con chỉ tò mò tìm hiểu thôi chứ con không có ý gì khác đâu. Là con nghe cái câu chuyện ngày xưa đó, cái người em này nè kể với con là về cái vụ ma gà của gia đình chú. Và để giống như là để có một cái sợi dây kết nối các bạn, thì bản thân chú Cường cũng kể lại cho ông Phúc nghe một cái mối tình ngày xưa. Hồi lúc mà chú Cường còn huấn luyện tại Bắc Thái, bây giờ là Thái Nguyên ha, chú có yêu một cái người con gái ở huyện Định Hóa, mặc dù chú nghe rất là nhiều người xung quanh nói là cô gái đó có ma gà, và sau đó cả chính cô cũng thú nhận với chú như vậy, nhưng mà chú không có sợ đâu. Chú rất là muốn kể chi tiết câu chuyện này, nhưng mà chú vì tôn trọng cái người yêu cũ của mình, cho nên là nếu muốn kể đó, cần phải gặp lại và xin phép, chứ không phải là chú sợ cái gì hết. Chú biết mười mươi lúc đó rồi, nhưng mà chú vẫn quen và chú không sợ ha. Tuy nhiên, không có public cái câu chuyện này ở trên mạng xã hội đó, nên là chú Cường có kể câu chuyện đó ra cho ông Phúc nghe. Và ông nghe xong thì ông cũng gật đầu và ông xác nhận đó là đúng, vợ của ông có ma gà nhưng mà không có nối. Và theo lời của ông Phúc kể, quê của vợ ông người ta có nuôi thứ đó, và thậm chí là bên nhà ngoại của ông ha, tức là gia đình bên mẹ của ông á, cũng có nuôi luôn. Và đó là một cái khái niệm rất là mơ hồ và phức tạp lắm các bạn. Người ngoài cuộc á, thì chỉ nghe đồn, còn người trong cuộc á, thì luôn luôn im lặng. Ma gà không hiện ra cho người khác coi, cũng không dọa nạt ai. Và theo quan niệm như là lời của ông Phúc kể lại, đó là một cái vong hồn không có siêu thoát ở cái vùng rừng núi. Và thầy Pháp ngày xưa các bạn, người ta dùng tà thuật triệu hồi ma gà về bằng các câu khấn khi mà cúng. Đại ý giống như là cái sự ràng buộc giữa hai bên. Ma gà giúp người ta trong nhà xua đuổi thú dữ và những cái ma rừng khác muốn xâm hại con người, có thể tác động tới người khác theo cái ý muốn của cái người nuôi ha. Nhưng mà bù lại á, cái người nuôi ma gà phải thường xuyên khấn gọi ma bằng những cái câu chú riêng và cúng cho ma gà những cái món ăn mà ma gà thích, thường á là máu người hay thịt sống còn nguyên nè. Và nhà giàu ngày xưa các bạn có thể cúng cả một con heo trói lại luôn, buộc mõm á, thả xuống cái hang nơi có ma gà ở. Hoặc có thể cúng bằng gà trống lông ngũ sắc, không được dùng gà mái và không được dùng gà thiến nha các bạn. Và tất cả những cái đồ cúng này phải còn nguyên vẹn. Và theo lời ông Phúc kể đó là dâng lễ vật nguyên vẹn, chứ không được xào, nấu, cắt, thái, nói chung là không có chế biến đó, đồ ăn như thế nào á là y chang luôn. Và có thể thả xuống cái hang nơi có ma gà ở, hoặc là cho vào trong một cái chum, là những cái chum lùng lùng ngắn ngắn mà cao khoảng tầm 6 hoặc là 80 xăng đó các bạn. Và trước khi đi ngủ á, mở cái nắp chum ra, cho vào trong đó, huýt gió để mà gọi ma về ăn. Và nhà nuôi ma gà đó tuyệt đối không được dùng chổi để quét nhà hay làm mạng nhện, vì có thể sẽ làm ma gà hồn siêu phát tán. Và khi không cúng cho ma ăn á, không được huýt sáo ở trong nhà vào ban đêm. Và ma gà đó chỉ theo đàn bà con gái trong nhà thôi. Tại sao lại như vậy? Vì theo cái thỏa thuận là phải cúng cho ma gà ăn vật nuôi hoặc là máu tươi, tại vì ma gà thích cái mùi đó và chỉ thích thứ đó, và dùng cái này làm cho sinh khí của ma gà mạnh hơn. Nôm na nó giống như là một cách tu luyện vậy đó các bạn. Và quan trọng là còn một cái điều tế nhị nữa mà ông Phúc nói cho chú Cường, nhưng mà chú không có được phép tiết lộ ở trên những cái phương tiện truyền thông xã hội, cho nên là chú Cường không có kể ha. Và qua mỗi một cái đời, ví dụ như là mẹ truyền sang cho con, thì ma gà sẽ suy yếu và đòi hỏi phải thêm cái một cái nó gọi là tinh khí dương. Cho nên ngày xưa xưa đó, nếu như muốn ma gà mạnh hơn thì phải thả ra để cho ma bắt người. Và những cái người bị hại thường không thể tìm ra bệnh đâu, mà cứ dần chết mòn trong một khoảng thời gian rất là nhanh, thường là trong vòng 100 ngày thôi. Nội tạng tổn thương nặng nề, gan phổi bị tàn phá hoại tử không rõ lý do. Và có một cái người bạn của chú Cường á, cũng có thừa nhận cái chuyện này. Nhiều cái chết mà bụng trương lên, và người chết trước khi mà họ qua đời đó, họ nôn ra những cái đống dịch rất là hôi thối và có màu đen. Thậm chí khi mà khám nghiệm pháp y á, không thể tìm ra nguyên do như thế nào hết. Và tất nhiên là khoa học không thừa nhận chuyện tà ma này kia các kiểu, nhưng mà những cái người chứng kiến cái vụ việc đó đó, họ thường im lặng và tự hiểu với nhau. Và cái chuyện này khi mà kể ra, bản thân chú Cường cũng cảm giác là nó khá là vô lý nếu mà nhìn nhận ở theo cái góc nhìn khoa học. Nhưng mà thật sự nó rất là nhiều lần xảy ra mà không ai lý giải được rồi. Bản thân chú á, chú đã từng yêu một cái người có nuôi ma gà như Nguyễn vừa kể mà các bạn, và từng nhìn thấy hai cái chết kiểu như vậy. Cho nên thật sự dù muốn dù không, chú bắt buộc phải tin là có cái việc đó. Và trong cái trường hợp nếu mà lỡ thả ma gà ra rồi, nếu ma gà không bắt được ai thì có thể sẽ quay lại bắt chính những đứa trẻ sinh trong cái gia đình mà nuôi ma gà. Và đặc biệt nha các bạn, truyền thì truyền cho con gái, nhưng mà bắt là chỉ bắt con trai thôi. Lúc này nè, quay trở lại với câu chuyện của ông Phúc. Vợ của ông là bà đang mất tới hai người con trai, một người ở Lâm Đồng và một người thì ở Lạng Sơn. Và khi vừa sinh ra đó, nếu là con trai đều mất ngay sau đó, và hài nhi sẽ bị khô teo lại nhanh chóng. Và chú Cường từng nghe một câu chuyện, một cái người cha đã đứng sẵn sàng cầm con dao chờ vợ của mình đẻ, dặn kỹ bà đỡ đó là thấy trai hay là gái là phải la lên liền, nói liền ngay lập tức. Và khi đó bà đỡ nói là con trai, cũng là lúc cái bóng đèn ở trong nhà nha các bạn, bóng đèn dầu á, tự nhiên cái nó tắt tối một nửa luôn, giống như là lửa nó đang cao như vậy nè, nó chỉ còn sụt xuống còn nhiêu đây thôi. Và ngay lập tức cái người chồng á vung dao chém ngay một phát, và cái đứa bé đó được sống nha. Đây có thể là một cái cách để mà chống ma gà bắt cái người con trai của mình. Tuy nhiên, sau cái hành động mà cứu sống người con trai đó, thì gia đình này phải chuyển đi một cái nơi khác. Tuy nhiên, có một cái điểm như thế này nè các bạn. Mọi người hay đồn thổi với nhau rằng là cái người nuôi ma gà đó muốn thả ma ra để luyện ma cho nó mạnh hơn. Nhưng thực ra không phải là như vậy đâu. 95% không ai muốn hết. Họ rất là sợ những cái người mà bị ma gà của nhà mình bắt đi. Nếu mà bị như vậy đó, cái câu chuyện này sẽ bị ầm ĩ lên, và cái gia đình đó sẽ bị người ta xa lánh, không có dám tới gần, và có thể sinh ra thù hận hoặc là án mạng. Và ở trong khu vực Tây Nguyên và miền Trung đã từng xảy ra rồi chứ không phải là không đâu. Và cái thuật ngữ theo như chú Cường nói là cầm đồ thuốc độc ở miền Trung đó, chính ý nói là về ma gà này nè. Và cũng có một cái điều người ta kể nữa là ăn ớt để tránh bị ma gà bắt. Và điều đó thì có vẻ đúng ha, tại vì cái người nuôi ma gà nói cho chú Cường biết đó là ma gà thường đi vào bằng cái đường miệng, và khi ớt cay á thì ma gà sẽ không có chịu nổi. Nói chung là thứ nọ kỵ cái thứ kia, kiểu kiểu vậy đó. Và sở dĩ nha, ông Phúc nói là bà Đan, vợ của mình, có ma gà nhưng mà không có nối. Nối ở đây á là nôm na mẹ phải truyền lại cho con gái. Một cái người con gái nào đó ở trong nhà chứ không phải là ai cũng có đâu. Gia đình của bà Đan có tới 5 người con gái, nhưng mà vào năm 1969 đã bị lũ quét mất mạng hết rồi, chỉ còn lại mình bà. Lúc đó là Đan đi thanh niên xung phong ở trong Hà Tĩnh nên là thoát nạn ha. Và do ma gà, gia đình bị lũ quét mà không có được thờ cúng đầy đủ cho nên là bám theo bà Đan. Và đôi lúc do sợ cho nên là bà cũng muốn thờ cúng ma gà, nhưng mà không biết cách thức thế nào, tại vì phải có truyền, sau đó là dẫn thì cuối cùng là mới nối được. Và không biết cách và không có câu chú câu khấn thì có khi còn mang họa hơn nữa. Và ông Phúc có kể một vài lần ban đêm các bạn, hoặc là lúc khuya, hoặc là mới vừa chập tối thôi, chính mắt ông Phúc thấy ma gà khi mà ma đó ngồi trên cái bờ tường rào như đang nhìn lơm lơm vào trong nhà của ông. Và có khi ma gà đi lại lục cà lục cục như là lục lọi tìm đồ ăn ở bếp. Và cái nhân dáng các bạn chỉ là một cái bóng màu đen lờ mờ không có rõ ràng thôi, giống cái bóng người lắm, nhưng mà đi lộn ngược nha, chân ở phía trần nhà và cái đầu nó dốc xuống ở phía dưới, và khi ra khỏi nhà là bay vút lên cành cây cao hoặc là một cái bụi rậm giống như con gà vậy đó. Và người nuôi ma gà các bạn chập tối thường lờ đờ chậm chạp, nhưng mà càng về đêm khuya càng nhanh nhẹn và thần thái nó khác thường lắm. Mắt long lanh và mũi đánh hơi liên tục luôn, và tóc xõa ra, chân nhún nhảy như là múa vậy đó. Và cái gương mặt ửng hồng, hơi thở nghe rất là to, cứ phì phì phì phì, nghe như là tiếng con rắn nó kêu vậy đó các bạn. Và những cái người có nuôi ma gà này nè, họ có cái biểu hiện như vậy và trở nên lạ lùng hơn, đặc biệt khi vào giữa tháng có trăng cho đến gần cuối tháng hết trăng mà họ chưa có được ăn á, thì họ dữ lắm, hay cáu gắt, và cái cặp mắt họ rất là đẹp nhưng mà dữ, và hay liếc nhìn ngang nhìn dọc các bạn. Và đây là một cái điều nó giống như là trong cái tập mà Nguyễn vừa mới kể, hình như là Nguyễn không nhớ chính xác số tập nha, nhưng mà các bạn cứ search ma gà giải bùa yêu Nguyễn Nguyễn á, thì nó sẽ ra cái video nói về một cái cô bé, và xuất thân cô bé này hình như cũng là ở Lạng Sơn luôn hay sao, nhưng mà sau này thì cô bé đi theo ba mẹ của mình vào miền Tây, hình như là Cần Thơ hay sao đó, để sinh sống và có quen với một cái người yêu, thì cũng nhờ ma gà để mà giải cái bùa yêu đó ra. Và cô bé đó các bạn cũng là được nối, nhưng mà không biết là từ ai ha, Nguyễn quên mất tiêu rồi. Và cặp mắt của bé đó cũng rất là đẹp luôn, nhưng mà không phải lúc nào cũng đẹp đâu, chỉ có khi vào đúng cái thời điểm thì mới đẹp thôi. Và nói về những cái người khi mà người ta lên cơn, và những người nuôi ma gà đó, họ có những cái biểu hiện như vậy, họ đói, họ chưa có được ăn. Khi mà ở gần người khác, họ luôn luôn nhìn trộm và nuốt nước miếng liên tục. Họ sợ những cái thứ sắc nhọn như là dao nè, hoặc là cây tre, cái tre nứa mà được vuốt nhọn các bạn trông á. Họ không có dám đứng gần những cái hàng rào tre nhọn mà vùng núi hay có đâu. Và khi mà trăng lên các bạn, vào ngày 15-16 âm lịch á, họ đóng cửa nhà không tiếp khách. Còn cho những cái người mà nuôi ma gà, cho ma gà này ăn như thế nào đó, thì chú không có được, chú Cường á, chú không có được nhìn thấy tận mắt, mặc dù có tò mò rình rồi, nhưng mà không thấy. Và những cái người này rất là tin nha, mặc dù ở trong nhà, nhưng mà họ vẫn biết là chú đang rình ở bên ngoài. Còn những cái người mà nuôi ma gà ở trong cái hang núi thì cũng như vậy luôn. Không ai thấy là họ mang đồ cúng đi lúc nào và làm cái cách thức đó ra làm sao hết. Và ở trong nhà của họ thì chú có nhìn thấy một cái chum mà người ta nói là chỗ đựng đồ ăn cho ma gà ở phía trong góc buồng kính. Bản thân chú cũng muốn xem, cũng tò mò, nhưng mà người ta dặn là không được làm như vậy đâu. Nếu như mà cố tình xem thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng của những cái người nuôi, thậm chí là gia đình của họ ha. Và chú Cường kêu là chú Cường không có sợ đâu, nhưng mà nếu đúng như những cái người nuôi mà ta nói đó, thì mình rình như vậy không có nên chút nào. Và có một cái kỷ niệm của chú trong một lần ở Lào các bạn, ngã Ba Biên, có một cái đám thổ phỉ đó, nó vào cái sóc Cha Rây đốt phá với lại cướp bóc. Những cái người dân họ sợ quá trời sợ rồi, họ bỏ chạy trốn đi một cái nơi khác rồi. Và khi mà chú vào trong đó để mà lùng sục cùng với những cái người đồng đội của mình đó, thì nhà bỏ hoang, những cái ngôi nhà này nè, bỏ hoang khá là lâu. Mà nhìn có một cái căn nhà nó chưa có bị cháy hết, và ngay dưới cái gốc chưa cháy á, chú thấy có một cái chum, có một cái phên nứa nó đậy bên trên là một cái tấm giống như là, nó giống như là cái kiểu tấm phơi bánh tráng vậy đó, nó đậy ở bên trên ha. Nhìn thấy cái phum này rồi, chú tò mò lắm, cho nên là chú mới định là hé cái miệng ra xem. Thì ngay lúc đó có một cái người bộ đội bên Lào, người ta ngăn chú Cường này lại và kêu đây là cái chum để mà nuôi ma gà. Và chú ta giơ cái bán súng các bạn, giọng thẳng vào trong cái chum và nó vỡ tung ra. Chính chú Cường nhìn thấy nha. Ở bên trong có những cái thứ gì đó như là cỏ tranh khô ngâm cái nước màu đen đen, và những cái sợi chỉ rối nè, tóc rối nè, hai ba cây tre lồ ô vót như là cái đũa vậy đó, vài con giòi rất là to gần như là ngón tay út. Nó có đuôi và bò lởm ngởm nhưng sâu vậy đó. Và cái thứ nước nó đen đen mà có cái mùi nó hôi lắm kìa. Ngoài những cái vật dụng như vậy ra, không còn gì nữa. Không có thấy lông gà hay là xương gà như lời người ta nói. Mặc dù là những cái người lính Việt Nam mình, chú Cường và đồng đội của chú đó, nghe thấy những cái người bộ đội Lào kêu là khu này nè, người ta nuôi ma gà nhiều lắm. Nghe họ tả thì giống như là ma gà ở bên mình. Và người Lào đi rừng các bạn, ai cũng mang theo một con dao có cái khâu bằng đồng vàng và mũi nhọn. Tại vì họ nói là ma rừng sợ cái khâu dao đồng vàng này. Cái khâu là cái quấn ở cái đầu chui, cái chỗ tiếp nối, cái chỗ tiếp giáp với lại cái lưỡi dao ha. Và sau cái vụ đập cái chùm đó thì xem ra không có anh em nào biển sáo trơn. Chỉ bị là cái mùi hôi đó nó sọc lên rất là khó chịu thôi. Và có nhiều người nói lại với chú Cường á, thật ra ma gà với ma só là một. Chú không biết chính xác là có đúng hay không, nhưng mà nuôi ma só đó hay là một cái xác người khô mà người ta nói là dựng cái xác người này ở góc nhà làm ma só, thì chú tận mắt nhìn thấy ở Lào rồi, gần khu vực Sóc Cho Ray, cũng ngay cái chỗ mà mấy chú đập vỡ cái chùm ma gà đó. Theo như lời chú Cường kể lại là cái xác của một cái đứa trẻ mà thường là con đầu lòng của cái người chủ nhà, và không may là đứa trẻ này mất dưới 9 tuổi nha. Người ta sẽ bỏ xác của đứa trẻ vào cái quan tài bằng cái cây gỗ, nó giống như là cái thuyền ngày xưa người ta hay dùng để mà đập lúa đó. Nó có một cái chốt ở trên và một cái chốt ở dưới, rồi sau thì họ tiếp tục họ mời thầy cúng. Và cái buổi cúng này diễn ra lâu nha các bạn, tầm khoảng 100 ngày, làm phép gọi hồn nhập xác. Rồi những cái người thầy á, sẽ chỉ nè, sẽ dạy, sẽ dặn dò những cái linh hồn trong cái xác đó. Và cuối cùng là họ dựng cái áo quan vào cái góc nhà, và cái xác sẽ tự động khô đi và trở thành một con ma só trong nhà cửa và đi tìm gia súc đi lạc. Nghe những cái người bên kia kể lại như vậy thôi, còn thật hơn như thế nào thì chú không có biết. Nhưng mà tận mắt chú Cường đã được nhìn thấy cái xác khô được quấn trong một cái tấm vải đỏ và đặt bên trong một cái áo quan. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai về ma gà. Quay đến câu chuyện lớn thứ ba, cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay. Câu chuyện này chú Cường được nghe kể từ một người bạn của mình ở bên Trung Quốc. Vào ngày 8 tháng 3 của năm 2012, rất tình cờ, chú Cường gặp một cái chú Mã. Chú Mã này là học hàm là lên tới giáo sư rồi ha. Và chú đang làm công việc là nghiên cứu lĩnh vực tâm lý học tội phạm của Trường Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc, và chú là người Trung Quốc luôn. Chú Mã này kể cho chú Cường nghe về một cái tội phạm, một tử tội trong số rất là nhiều tử tội của Trung Quốc, tên là Dương Tân Hải. Và gã này bị xử bắn vào năm 2004. Và câu chuyện về gã này Nguyễn sẽ làm chi tiết hơn trong một cái video sẽ làm ở trên kênh Hồ Sơ X. Và ở trong khuôn viên của câu chuyện này, Nguyễn sẽ tóm tắt về cái quá trình gây án thôi, và thêm những cái câu chuyện tâm linh á mà chú Cường được nghe từ chú Mã là không hề có trong trích lục án hình của Dương Tân Hải cũng như báo chí truyền thông bên đó đưa tin đâu. Vốn dĩ là cái người chuyên điều tra nghiên cứu về tâm lý học, cho nên là một học trò cũng là một thuộc cấp của chú Mã này. Công tác lúc đó công tác tại đội trinh sát hình sự phân cục cảnh sát Tân Hoa của thành phố Thương Châu của tỉnh Hà Bắc á, là nơi thụ lý chính cái vụ án tên giết người hàng loạt Dương Tân Hải. Phải nhờ cậy cái người sư phụ của mình, người thầy của mình, nhờ ông khi mà phải điều tra xét hỏi cái tên tội phạm ghê gớm này. Và do cái tính man rợ của tên tử tội và cái sự chấn động của vụ án á, khiến cho cái chú Mã đó các bạn, chú trực tiếp âm thầm mày mò tìm hiểu sâu thêm nữa về cái gã này. Và cũng chính nhờ nghiên cứu như vậy cho nên một cái chương ma mị tâm linh trong vụ án của tên giết người hàng loạt này được chú Mã kể cho chú Cường nghe. Theo chú Mã đó, Dương Tân Hải sinh năm 1968 ở xã Dương Đào của huyện Chính Dương, tỉnh Hà Nam, trong một cái gia đình nghèo đông con. Dương Tân Hải là một cái tên tội phạm rất là thông minh, và cái xuất thân của hắn là học giỏi lắm nha các bạn. Tuy nhiên, do gia cảnh nghèo khó cho nên là hắn phải nghỉ học sớm và lang bạt khắp nơi, khắp tỉnh, làm những cái công việc chân tay để mà mưu sinh. Và Dương Tân Hải có một cái thân hình đó, nó lạ lùng lắm, rất là bé nhỏ và hai cái vai như cong vào phía trước ngực, như vậy là giống như dạng bị rút đó. Và hai cánh tay đó, khi mà di chuyển các bạn luôn vung như là phủi bụi ở phía bụng, có thể nói gọi là dị hình thì cũng được. Và cái nhà của hắn ta ở một cái ngôi làng nghèo của tỉnh Dương Đào. Khi mà đại cách mạng văn hóa nổ ra thì nơi đó cũng chịu nhiều cái ảnh hưởng. Và đầu làng Dương Tiền, khu vực mà nhà của Dương Tân Hải nó có một cái tảng đá, về sau người ta có dựng lên đó một cái miếu thờ. Và nơi hòn đá đó ngày trước, những cái người mà bị gọi là địa chủ hay là thành phần tư sản bị lôi ra đó để mà đấu tố các bạn, và thậm chí là hành quyết bằng những cái hình phạt dã man kinh khủng luôn, như là ném đá này giống thời Trung Cổ vậy đó, phơi nắng hoặc thậm chí là chặt đầu. Và có khá là nhiều người phải bỏ mạng, đầu rơi máu đổ tại đó. Cho nên là âm khí, oán khí nó quá mạnh đi, cùng nhiều những cái câu chuyện ma quỷ được đồn thổi ở đây, cho nên là người ta mới xây một cái miếu lên như vậy. Và nhà của Dương Tân Hải đó thì ở cuối làng, và ngày ngày á, hắn thường phải đi chăn trâu bò nè, cắt cỏ nè, làm đồng áng đi ngang qua cái nơi hòn đá đó. Và vào năm Dương Tân Hải tầm khoảng 7-8 tuổi, có một lần đi ngang qua nơi hòn đá đó, có cái ngôi miếu thờ đó, dừng chân ngồi nghỉ ngơi thì tự nhiên tên này lên một cái cơn điên khó hiểu các bạn, giống như là bị khùng ngang vậy đó. Hắn nhảy lên cái hòn đá, trợn mắt gầm thét và chống nạnh nè, chỉ trỏ nè, chửi bới khắp nơi luôn, lấy đồ cúng và cái nước uống của người dân đang dâng cúng nơi đó ăn uống, miệng thì gào thét kêu á là tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù. Và khỏi phải nói rồi, người làng thấy như vậy thì rất là lo sợ, cho nên là suối cha mẹ của tên Dương Tân Hải này dùng một cái nước phép gì đó tẩm vào cái tấm chăn rồi trùm lên cái đầu của hắn đi, và sau đó lấy cái dây thừng gai á trói lại cho đến đêm á các bạn, thì tên này mới trở lại bình thường. Nhưng cũng từ sau cái lần đó, hắn ta bỗng dưng trở thành một cái người khác. Ban ngày nha, vẫn đi làm bình thường, nhưng mà tới đêm á thường gầm gừ nè, ít ngủ nè, chắp tay sau lưng và đi quanh nhà, miệng thì nghiến chặt và mắt á long sòng sọc lên, chửi bới bất kỳ ai muốn tới gần hắn, kể cả cha mẹ ông bà. Và cánh tay các bạn luôn vòng ra sau lưng và hai cái vai lại ướp về phía trước, trông nó rất là, nó giống như là những cái người mà bị bệnh sơ cứng cơ Delta vậy đó. Và những cái người già trong làng, những cái người cao niên, khi mà nhìn thấy cái cảnh tượng đó thì họ nói rằng cái tên này nè đã bị vong hồn những cái người chết oan nơi hòn đá nhập vào và sẽ trả thù vì bị giết oan uổng vào ngày xưa. Và không rõ cái chuyện ma quỷ nhập có đúng thật hay không, nhưng mà ngày xưa và cái thời cách mạng văn hóa bên Trung Quốc đúng là có nhiều cái chết oan khóc, và trong đó có một cái, có một cái sự vụ như thế này, theo giáo sư Mã tìm hiểu và những cái người cao niên trong làng ta kể lại đó, là trong số những cái người chết, có một cái người này, trước khi mà bị đập bằng cái vồ và chặt đầu bằng cái búa nha các bạn, cái rìu đó, cái người này đã trợn mắt gầm thét không ngừng nguyền rủa, sống làm người, tao chết, tao làm ma, tao báo thù. Và cái đầu của người đó bị chặt nha, phơi nắng bao ngày luôn các bạn, không có đem chôn đâu, chặt đầu xong phơi nắng á, chim ăn quả mổ diều ta. Nhưng mà hai con mắt của người đó các bạn tin không, nó vẫn long lên rất là giận dữ, và cái hàm răng vẫn nghiến chặt vào nhau, nhìn nó khủng khiếp lắm, các bạn tưởng tượng đi. Và về cái tên Dương Tân Hải này nào, do nghèo đói đó nên là hắn phải bỏ học, rời quê phiêu bạt khắp nơi. Và với cái tính tình bí ẩn thất thường, hắn rất là thông minh nha các bạn, thường sống về đêm và cực kỳ tinh ranh ma mãnh. Đến sau này khi mà hắn bị truy nã đó, hắn có những cái cuộc gọi là trốn chạy, có phải nói là ngoạn mục luôn đó. Và gã ta có một cái kỹ năng hiếm thấy trong cái việc sinh tồn, có thể sống nhiều ngày trong rừng sâu đói và rét nè, chui rút và lẩn quẩn như là ma quỷ, là những cái câu mà người ta dùng để miêu tả về Dương Tân Hải. Cái ánh mắt và cái gương mặt luôn chất chứa một cái nỗi căm hờn gì đó với những cái hành động tàn bạo như mãnh thú các bạn. Chỉ trong vòng hơn 4 năm, hắn đã giết và chặt đầu bằng búa hay dao gần 70 người dân vô tội, cướp của và hiếp dâm nạn nhân. Và đây đích thị là một con thú đội lốt người với những cái sự tinh quái và linh cảm cũng như cái bản năng sinh tồn kỳ lạ. Và thậm chí nha các bạn, ông Mã giáo sư này á, lúc mà kể lại cho chú Cường nghe thì chú Mã có nói đó, hắn là cái con người kỳ bí mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Thậm chí khi mà đối diện với hắn lúc mà lấy cái khẩu cung á, một cảm giác kinh sợ đột ngột đến với tôi, và tôi đã rùng mình khi mà tôi nhìn thẳng vào cái cặp mắt của hắn và cái miệng của hắn mỗi khi nói đó. Cái khẩu âm của cái vùng Hà Nam, và nó giống như cái tiếng gầm gừ của một cái loài thú hoang nào đó phát ra từ trong một cái thùng trống. Cái khu vực di chuyển và gây án của tên này rất là rộng luôn hả các bạn. gây án nhiều nơi, xóa dấu vết và che đậy tung tích một cách cực kỳ là hoàn hảo luôn. Và công việc truy tìm tên này vô cùng khó khăn vì cái sự khôn ranh tới mức ma quỷ của hắn. Và khi hỏi đó, tại sao mà lại giết người, thì câu trả lời thường là tao thích vậy đó. Dương Tân Hải giết bất kỳ người nào mà hắn thích, từ già tới trẻ, từ gái tới trai, và thích chặt đầu nạn nhân bằng búa hay rìu nha các bạn. Nó giống y chang như ngày xưa cái người mà theo những cái người cao niên ở trong cái làng của hắn á, đã nói có một cái người đã bị chết oan ở ngay cái chỗ đó, cũng bị chặt đầu bằng búa hoặc là rìu. Hiếp dâm nè, cướp bóc nè. Nhiều khi á, hắn chỉ giết xong rồi các bạn, hắn bỏ đi, và không vì, nói chung là giết người không vì bất kỳ một cái điều gì khác, ngoại trừ việc hắn thích thôi. Và theo mô tả lại của chú Mã đó, như là có một cái con quỷ dữ ẩn sâu trong con người rối loạn đa nhân cách của cái tên Dương Tân Hải này. Và khi mà bị giam, đến bạn tù còn kinh sợ hắn mà không dám ở gần. Hắn ta luôn nói chuyện một mình với những cái câu nói của kẻ có trí tuệ thông minh nha, chứ không phải là của những cái người điên loạn đâu. Thường cười á và liếc mắt nhìn những cái người bạn tù. Họ sợ tới nỗi không ngủ được luôn các bạn, muốn hóa điên vì ở chung cái buồng giam với tên Dương Tân Hải này. Và cuối cùng, Tòa án Nhân dân Trung cấp Luy Hà xử tử hình và hắn bị bắn vào buổi trưa của ngày 16 tháng 2 năm 2004. Và có một cái điểm tâm linh như này nè các bạn. Thường á, thì tội phạm bị đem đi tử hình sẽ thi hành án vào lúc rạng sáng khi mà mặt trời chưa có mọc. Nhưng mà đối với tên Dương Tân Hải này thì người ta lại bắn vào cái buổi trưa. Và lúc đó chú Cường nghe xong thì cũng thắc mắc lắm, và giáo sư Mã đó chỉ nói nhỏ với chú Cường một câu như này nè. Sử bắn hắn vào cái buổi trưa để cho mọi oán hận của quỷ dữ bị mặt trời thiêu đốt hết, và mọi lời nguyền sẽ tan theo ánh mặt trời. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ ba. Qua đến câu chuyện lớn thứ tư. Câu chuyện này chú chứng kiến vào một cái thời điểm mà mấy chú này ở Thái Lan, khu vực Surin ha. Surin thì giáp biên giới của Campuchia, phía bên kia của cái dãy núi Đen Rác đó là một cái tỉnh của Campuchia, thì bên này là tỉnh của Thái Lan. Và tình hình chiến sự lúc đó vẫn còn căng thẳng đó các bạn. Thì người Thái đã sơ tán dân của họ dọc biên giới vào sâu trong nội địa, để lại một cái vành đai trắng chỉ có các đơn vị quân sự và cái lũ tàn quân Pol Pot. Tụi nó rút chạy từ Campuchia qua bên khu vực Thái Lan này nè, để mà lập cái căn cứ hậu phương. Và chỗ này theo chú kể lại là gần một cái ngã ba, đi thẳng theo đường số 14 lên khu vực gọi là Prasat, và tiếp tục rẽ trái theo đường số 83 đi qua khu vực gọi là Pisoy. Và cái địa hình của nơi này trái ngược hoàn toàn so với phía bên kia của cái dãy núi Đen Rác là bên Campuchia ha. Bên Campuchia thì rừng rậm, núi đá vực sâu, đói khát sốt rét kinh hoàng luôn. Nhưng mà khu vực ở bên Thái này nè các bạn, địa hình thoai thoải, núi thấp, đất đai trù phú và khí hậu địa lý lẫn thực vật á, nó cũng khác xa. Dù là cùng dưới chân một cái dãy núi chạy dài từ Lào xuống phía biển ha. Và nơi này hạ tầng người ta bỏ không, cho thấy đó là một cái nơi từng rất là trù phú, nhà cửa san sát khá là đẹp. Và mọi thứ còn y nguyên luôn, người dân chỉ sơ tán phòng cái chiến tranh thôi, bom đạn chưa từng rơi xuống chỗ này. Và trong cái thời điểm đó thì mấy chú có làm thuê cho một cái công ty tư nhân á. Công việc chỉ là chở cái gỗ cao su, mũ cao su với lại trái cây từ khu vực Cap-Jean ra tới cái ga số 5 Bresson. Và ban ngày á các bạn, thì mấy chú này lái cái máy kéo ha, loại máy kéo Kubota để mà chở hàng hóa từ rừng ra phía ngoài. Và do xe ô tô của bên kia là họ, bên Thái Lan là đi ngược mình ha, là họ đi ở bên cái tay ngược lại, cho nên là mấy lần tập lái mấy chú này toàn kiểu lao xe xuống ruộng không à. Mà cái máy cày thì nó dễ hơn, cho nên là tại vì ngồi giữa lái mà, nó dễ làm quen hơn các bạn. Và thời điểm đó do tụi tàn quân Pol Pot với lại Para còn rất là nhiều ở quanh khu vực này. Nhưng mà được cái là chúng không có dám bắn người dân Thái, do là chúng đang trú ngụ nhờ bên đất Thái mà. Cho nên là mấy chú này tranh thủ sẽ đi vào ban đêm ha. Và trong một cái lần kéo hàng từ Phunan đi ra ngoài đó, kéo theo 3 xe sầu riêng, thì cái đầu máy kéo trước, 3 cái xe chở sầu riêng phía sau. Và anh em chú là ăn cái bụng no căng sầu riêng rồi, cho nên là ngồi vắt vẻo trên cái thành xe, và chú thì cầm lái. Và tới gần cái đoạn cua lên cây cầu sắt chỗ cây xăng, thì đột nhiên chú nhìn thấy bóng của một người con gái đi từ ngoài đường rẽ vào ngôi nhà, có một cái cổng sắt được sơn cái màu trắng rất là đẹp luôn. Và tất cả mấy anh em đều thấy, không ai bảo ai cùng ngoái cổ lại để mà nhờ mấy cô gái đó trơn. Tại vì bộ đội mà các bạn, ở rừng suốt nên là giờ thấy gái, đàn ông mà thấy gái thì tất nhiên cũng phải nhìn chứ. Thì lúc đầu nha, không ai nghĩ gì hết, nhưng mà sau đó tự nhiên có chút xíu lăng tăng. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao lại có một cái cô gái vào giờ này? Lúc đó mới tầm có 3-4 giờ sáng thôi, chứ có phải ban ngày đâu. Tại vì họ cấm cái người dân vào lại khu vực này do Nguyễn vừa mới nói đó. Họ di tản ở trơn rồi, bom bốt thường xuất hiện ở đây. Nhưng mà tại sao lại có cô gái kia? Thấy lạ lạ rồi, nhưng mà thôi đang vội nên là chú Cường tạm bỏ qua luôn. Và đêm ngày hôm sau, chú không chạy mà chú ở nhà ha. Và lúc mà mọi người, anh em của chú đi về đó, thì có một cái người em của chú tên là chú Đằng, cùng với một cái người bạn người Thái tên là Paul V, đi hai xe về thông báo là vẫn nhìn thấy cái cô gái đó đi từ cái cầu vào đúng cái căn nhà ngày hôm qua. Cho nên lúc này, chú Cường thấy là hơi ngộ ngộ rồi, hơi bị có cái gì đó nó hơi sai sai rồi. Và đêm ngày hôm tiếp theo, sẵn là trời mưa, nên là mọi người không có đi, nghỉ ở nhà do đường trơn trượt đó. Chú Cường cùng với một chú nữa tên là chú Trung, một chú nữa tên là chú Long và cuối cùng là chú Tuấn, chia ra 3 mũi để mà mò tới căn nhà đó coi sao. Xác định đúng căn nhà rồi các bạn. Mấy anh em của chú nha, căng mắt trong đêm nhìn quá trời nhìn luôn nhưng mà không thấy cái gì hết trơn. Và tới lúc 5 giờ đó, tàu chuẩn bị đi qua gần đường sắt mà các bạn, thì hai cái đèn đường bắt đầu sáng lên, cho nên là mấy chú mới bắt đầu rút quân. Thì khi mà đi ngang cái cổng sắt của ngôi nhà đó, một chú trong đoàn tên là chú Long đó các bạn, đi cạnh chú Cường nè, tự nhiên bấm vào vai của chú Cường cái và đá mắt, ý kêu á là nhìn vô trong đi, nhìn vô trong kìa. Trời ơi, mấy anh em của chú nha, tất cả mọi người đều thấy cô gái đó đang ngồi ngay cái ghế xích đu dưới một cái giàn hoa đăng tiêu và đang đung đưa. Tất cả mọi người đều dừng lại nhìn, nhưng mà không ai dám trèo vào nhà của người ta hết. Không ai bảo ai, nhưng mấy anh em á đều thấy rất là khó hiểu luôn. Tại sao lại có một cái cô gái ở nơi này trong một cái thời điểm như vậy được? Và rất là tò mò, cực kỳ thắc mắc. Và các bạn biết rồi, không có cái gì mà nguy hiểm hơn cái sự tò mò hết trơn. Cho nên là qua ngày hôm sau, cái chú Trung á, chú mới thì thào chú rủ chú Cường này nè. Lúc đó tầm khoảng 10 giờ sáng rồi, kêu là Cường, bây giờ mấy anh em mình đi qua bên kia đi, mang cái máy kéo đó, mình tới mình đổ vào cái cổng đó, mình giả vờ là cái máy của mình là bị hỏng rồi, cho nên mình trèo vào. Thì chú Cường vốn dĩ cũng là người thích những cái chuyện tâm linh này mà chú rất là tò mò luôn, nên là chú gật đầu. Và hai anh em ha, lái cái chiếc xe máy kéo tới cổng ngôi nhà, vờ kiểu là xe bị hỏng rồi, đứng lại sửa xong rồi sẵn là nhòm vào trong cái căn nhà coi như thế nào. Và rất là kỳ lạ nha các bạn, cái cửa nó đóng á, và mọi thứ nó rất là im lìm luôn. Lúc này, chú Cường mới kêu cái chú Trung kia là thôi đứng ngoài đi, để leo vô trong coi thử coi như thế nào, mày đứng ngoài đây coi xe đi. Thì chú mới leo vào trong nha các bạn. Và chú Cường để ý á, là ở trên cái nền sân phía trước các bạn là cỏ với lại hoa là nó mọc, bắt đầu nó mọc lên rồi, và cái lá của cái cây hoa đăng tiêu kia nó rụng một lớp khá là dày. Cho nên là chú vờ làng sàng, chú lượn qua lại dưới cái giàn cây và lén tới gần cái xích đu á, nghiêng mặt nhìn lên cái ghế ngay đúng cái vị trí mà hôm qua mấy anh em của chú thấy cái cô gái kia ngồi á, thì bắt đầu là chú cảm giác là nó sai trái thiệt sự luôn. Tại vì ở trên cái xích đu á các bạn, nó là một cái lớp bụi bám khá là dày. Nếu như hôm qua có người ngồi lên đây á, thì chắc chắn nó phải mất đi cái lớp bụi đó chứ. Tại sao bây giờ nguyên một mảm bụi nha, nó bám dày cực kỳ dày luôn. Chứng tỏ lâu rồi không có ai ngồi lên đây. Vậy cái người tối hôm qua mấy chú thấy là ai? Nếu như người bình thường chắc là sợ rồi, nhưng mà do kiểu chú lính mà, nên là nghiêng ngó mọi thứ, chú nhìn quan sát xung quanh, đảm bảo rằng căn nhà rất là đẹp này lâu không có người ở. Cho nên chú mới trèo ngược ra lại ha. Và đến đêm hôm đó, chú mới rủ thêm cái chú Long nữa. Chú Long, chú Cường cùng với lại cái chú Trung kia, ba chú kéo ra ngôi nhà. Chú Long thì ngồi ở ngoài sân canh chừng, chú Cường với lại chú Trung á, quyết định leo lên tầng nhòm vào bên trong. Thì lúc mà nhìn thấy các bạn, nó tối thui tối hù à, mọi thứ nó vẫn rất là nguyên vẹn luôn. Phòng khách nó rất là đẹp nha, tranh ảnh treo đầy tường. Và sau khi mà cậy cửa mở được cái khóa trên tầng 2 đó, anh em của chú lần mò vào bên trong căn nhà, hoàn toàn là một cái sự im lặng đến đáng sợ luôn. Và hai chú mới đi xuống kiểm tra cái khu vực bếp với lại cái bàn nước á. Thì nếu như nhà có người, chắc chắn hai khu vực này phải có dấu hiệu. Nhưng tất nhiên đúng như cái phán đoán ban đầu, căn nhà này không có ai hết. Cho đến khi mấy chú này lên trên tới lầu 3 đó, cả hai chú sững người luôn. Tại vì thấy trên cái bàn thờ là một cái tấm hình, có hai cô gái chừng khoảng 16-17 tuổi, mặc cái váy hoa xanh nhạt, đang khoác vai nhau. Và đây cũng chính là cái nhân dạng, chính là cái hình bóng á, mà bữa giờ mấy chú này nhìn thấy cứ đi bộ từ ngoài chỗ canh cầu đi vào trong căn nhà này, và thậm chí là ngày hôm qua đó, nhìn một cách rất là rõ ràng cái vong hồn ngồi lên trên cái xích đu nữa các bạn. Chính là một trong hai cô gái trong cái bức ảnh thờ đó. Và biết là mình đã vô tình mình mạo phạm mình vào nhà người ta rồi, cho nên là hai chú chắp tay cúi đầu xin lỗi họ. Và hai chú trở xuống lần mò leo ra ngoài sau khi mà khóa căn nhà cẩn thận. Và có một cái việc rất lạ xảy ra khi mà hai chú leo qua cái hàng rào ra phía bên ngoài đó, là cây đàn piano trong phòng khách khi nãy chính chú đã kiểm tra rất là kỹ, và cái nắp nó đang đóng các bạn, tự nhiên vang lên hàng loạt những cái âm thanh nghe rõ mồn một luôn, mà không phải mình chú Cường đâu, hai chú kia, chú Long với lại chú Trung cũng nghe thấy. Lúc này thay vì chạy ra ngoài đó, thì chú Cường cùng với lại chú Trung nhảy ngược trở lại vào sân, lao vào nhà như bay, bật đèn soi qua cửa kính. Cây đèn vẫn y nguyên, nắp cây đèn vẫn đậy và không có bất kỳ một người nào trong nhà ở trên các bạn. Và giống như dạng như là bị chết trân ở chỗ đó đó. Đứng yên chăm chú nhìn quan sát căn phòng. Và thậm chí nha, cái người tên là Trung á, chú này còn chỉ cho chú Cường thấy là cái tấm rèm cửa kìa, hình như vẫn còn lay động nhẹ nhẹ. Mặc dù trong nhà kín mít, không có cửa sổ mở ra, thì gió luồn ở cái chỗ nào, chỉ có thể lý giải nữa, hình như những cái vong hồn kia vừa mới chơi đàn xong, sau đó là họ đi xuống nhà sau làm cho cái màn nó rung lên như vậy. Nhìn một lúc, hai chú tắt cái đèn trong tay ha, quay trở ra ngoài, và trước khi mà rời khỏi hoàn toàn đó, hai chú có liếc mắt nhìn vào cái xích đu, bởi vì thấy nó vừa mới rung rinh, nó vừa mới đu nhẹ. Có thể là do gió thổi, và cũng có thể là có người đang ngồi ở trên đó, nhưng mà lần này người ta không cho hai chú nhìn thấy nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ tư, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho con xin cảm ơn chú Cường, và cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này ha. Và cảm ơn mọi người. Nếu mọi người cảm thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người ở bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do kết thuật toán từ YouTube nè. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua Facebook hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả đường link Nguyễn để trong phần mô tả trên màn hình, cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người, và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.